Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, lấy một địch ba. Giết sạch cho ta bọn họ. Ngay tại thôn Phệ Quân, đoàn điên cuồng đồ sát Thất Tinh Thành bên trong hồn tộc chiến sĩ thời điểm, Hồn Vĩnh mang theo hồn tộc cấp cao rời đi từ phủ thành chủ ở trong đi ra. Lơ lửng tại giữa không trung, một khuôn mặt vẻ băng lãnh chỉ vào ở trong thành tùy tiện tung hoành thôn Phệ Quân đoàn lớn tiếng hạ lệnh. Hồn Vĩnh vừa mới nói ra, liền gặp được sau người 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả cùng hơn 4.000 thần hạch cảnh võ giả, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay cực phẩm pháp khí, hướng thôn Phệ Quân đoàn vị trí đuổi giết mà đi. 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả cùng hơn 4.000 thần hạch cảnh võ giả là một cỗ đặc biệt lực lượng khổng lồ, hoàn toàn có thể ung dung đem thôn Phệ Quân đoàn tiêu diệt. Đây là Dương Phong tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, tại 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả cùng hơn 4.000 thần hạch cảnh võ giả xuất một chút động đằng sau, Dương Phong liền trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội kim đan đại trận cấp tốc vận chuyển, thể nội mênh mông pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến hắn trong tay huyền thiên phi kiếm bên trên, khiến cho trong tay huyền thiên phi kiếm ở trong phóng xuất ra sáng chói vô cùng quang mang. Vạn kiếm quyết, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khủng bố pháp lực cùng lực sát thương kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng khí tức tử vong, hướng 100 nửa bước nguyên thần cảnh cùng hơn 4.000 thần hạch cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng người thần hạch cảnh võ giả bị lăng lệ kiếm mang phá vỡ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể bị chém thành hai đoạn, hiển lộ ra hồn thể. Từng người nửa bước nguyên thần cảnh võ giả thì vung động trong tay cực phẩm pháp khí, thôi động thể nội tinh thuần pháp lực, ngăn trở lăng lệ kiếm mang công kích, khiến cho không còn cách nào đối với mình tạo thành tính thực chất thương tổn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, biết mình nhất định phải nhanh chóng đem cái này 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh cùng hơn 4.000 tên thần hạch cảnh hồn tộc võ giả xử lý. Nếu không thì chờ Hồn Vĩnh, Hồn Hạo Vũ, Hồn Thành Văn ba tên nguyên thần cảnh tầng thứ nhất trung kỳ hồn tộc cường giả xuất thủ đằng sau, hắn liền sẽ bị Hồn Vĩnh chờ nguyên thần cảnh tầng thứ nhất trung kỳ hồn tộc cường giả kiềm chế. Thôn Phệ Quân đoàn liền sẽ xa vào đến cực kỳ nguy hiểm bên trong, thậm chí có thể bị 100 tên nguyên thần cảnh cùng hơn 4.000 tên thần hạch cảnh hồn tộc võ giả toàn diệt. Đây là Dương Phong tuyệt đối không thể tiếp nhận, chỉ có thể ra tuyệt chiêu huyền thiên kiếm trận. Trầm tư sau một lát, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội kim đan đại trận hơi chấn động một chút, pháp lực mãnh liệt mà ra, 12 thanh huyền thiên phi kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ tạo thành huyền thiên đại trận, đem 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả hơn 4.000 tên thần hạch cảnh võ giả bao phủ. Trong đó, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang không ngừng từ huyền thiên kiếm trận ở trong tạo ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh cùng hơn 4.000 tên thần hạch cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Giết, giết, giết. Bị huyền thiên kiếm trận bao phủ, đụng phải khắp thiên duệ lợi kiếm mang công kích nửa bước nguyên thần cảnh võ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, đem từng đạo chạm hướng mình lăng lệ kiếm mang đánh nát. Cũng hướng huyền thiên kiếm trận khởi xướng hung mãnh công kích. Ý đồ phá vỡ huyền thiên kiếm trận, từ huyền thiên kiếm trận ở trong tránh ra. Chỉ là huyền thiên kiếm trận sức mạnh vô tận, tại Dương Phong quán chú đại lượng pháp lực đằng sau, càng là cực kỳ cường hãn, có thể ung dung vây giết cùng giá cả cường giả, thậm chí có thể vượt cấp rào sát cường giả. Làm sao có thể bọn họ những thứ này nửa bước nguyên thần cảnh võ giả có thể phá hủy đây? Tại 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả cố hết sức chống đối đầy trời lăng lệ kiếm mang công kích thời điểm, hơn 4.000 tên hiển lộ ra hồn thể thần hạch cảnh hồn tộc võ giả nhào nhào bị lăng lệ kiếm mang chém trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hóa thành tinh thuần linh hồn năng lực tiêu tán trong không khí cùng từng viên hồn châu hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đi chết hết đi, đem hơn 4.000 tên thần hạch cảnh hồn tộc võ giả rào sát đằng sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào tuôn ra, quán chú đến huyền thiên kiếm trận bên trong, làm huyền thiên kiếm trận quang mang đại thịnh, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, có thể ung dung chém giết thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả kiếm mang. Giống như mưa to đồng dạng liên miên bất tuyệt hướng 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh hôn tộc võ giả trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từng người nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả bị lăng lệ kiếm mang phá hủy thân thể, chém vỡ hồn thể, hóa thành từng viên hồn châu cùng một cỗ tinh thuần linh hồn năng lực. Ngươi đáng chết, nhìn thấy phe mình cấp cao chiến lực bị Dương Phong tận diệt. Hồn Vĩnh trong mắt hàn quang chớp động, khuôn mặt bên trên hiện đầy sương lạnh, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến huyền thiên kiếm trận bên cạnh. Huy động từng cái đại nắm đấm, hướng huyền thiên kiếm trận ở trong oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, huyệt thiên kiếm trận bởi vì năng lực hao hết, bị Hồn Vĩnh một quyền đánh tan. 12 thanh huyền thiên phi kiếm hóa thành 12 đạo lưu quang, trở về tới Dương Phong đan điền ở trong. Giết! Tử Hồng Hoàng quyền, một quyền đem huyền thiên kiếm trận đánh tan đằng sau. Hồn Vĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một bộ không đem Dương Phong oanh sát thành mảnh vỡ, thề không bỏ qua bộ dáng. Bất bại thần quyền, nhìn xem hướng mình oanh kích mà đến Hồn Vĩnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lật bàn tay một cái, tinh thần quyền sáo ra mang tại hắn nắm đấm bên trên. Bất diệt kim thân vận chuyển lên đến, thân thể mạnh mẽ lực lượng phun trào, quơ nắm đấm, thi triển bất bại thần quyền, trực tiếp nghênh tiếp Hồn Vĩnh nắm đấm. Dương Phong thi triển huyền thiên kiếm trận nhất cử đem thất tinh thành cấp cao chiến lực tận diệt. Thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, sức chiến đấu giảm mạnh, đang thi triển pháp thuật công kích tuyệt đối không phải Hồn Vĩnh đối thủ. Có điều, Dương Phong ngoại trừ pháp lực tu vi đằng sau, nhục thân cũng tu luyện đến bất diệt kim thân tầng thứ 5 tiểu thành chi cảnh. Nắm giữ nguyên thần cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong chi cảnh. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, tại phía xa Hồn Vĩnh bên trên, căn bản không e ngại Hồn Vĩnh nắm đấm công kích. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Hồn Vĩnh nắm đấm cùng Dương Phong nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hai cái nắm đấm tấn công địa phương tuôn ra, hướng về bốn phía tiêu tán mà đi. Vô số trong thành kiến trúc bị tiêu tán năng lực phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Lực lượng thật là cường đại. Hồn Thành Văn, Hồn Hạo Vũ, hai người các ngươi đừng xem náo nhiệt, mau tới đây giúp một tay, chúng ta liên thủ làm thịt hắn. Hồn Vĩnh tại lực lượng cường đại tác dụng phía dưới, thân hình hướng về phía sau bay ngược ra mấy chục mét, đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi nhìn Dương Phong một cái, liền đối với cách đó không xa Hồn Thành Văn hòa Hồn Hạo Vũ lớn tiếng gào lên. Tốt, chúng ta liên thủ làm thịt hắn. Nghe được Hồn Vĩnh lời nói, Hồn Hạo Vũ cùng Hồn Thành Văn không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp cùng nói. Vô luận là Dương Phong nhất cử đem bọn họ thất tinh thành cấp cao chiến lực tận diệt biểu hiện ra cường đại tu vi chiến lực, vẫn là Dương Phong một quyền đem Hồn Vĩnh đánh bay xa mấy chục thước, thân thể cường hãn lực lượng đều để Hồn Thành Văn hòa Hồn Hạo Vũ khiếp sợ không thôi. Biết mình một người không phải Dương Phong đối thủ, nhất định phải liên hợp lại mới có thể tiêu diệt Dương Phong. Kim Vũ Yêu Trảo, Trảm Hải Thần Phủ, Hồn Thành Văn hòa Hồn Hạo Vũ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, liền hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được Hồn Thành Văn hai tay thành trảo, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cái cực lớn yêu trảo, tản ra kinh khủng uy áp, mang theo lực lượng kinh khủng cùng hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong chảo thừa nhận thịt muối bộ dáng. Hồn Hạo Vũ thì lật bàn tay một cái thần quang chớp động linh khí lưỡi búa, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, theo hắn thể nội pháp lực phun trào, đằng không mà lên, nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng. Thần quang chớp động, tản ra khủng bố uy áp cùng sắc bén phong mang lưỡi búa, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Hồn Vĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, Tử Hồng Hoàng quyền thi triển ra, từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Đối mặt Hồn Vĩnh, Hồn Thành Văn, Hồn Hạo Vũ ba tên nguyên thần cảnh tầng thứ nhất trung kỳ chi cảnh võ giả công kích, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, bất diệt kim thân vận chuyển lên đến, một vệt kim quang từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành một cái kim sắc vòng phòng hộ đem hắn bao phủ trong đó, bảo hộ hắn thân thể. Đằng sau, chỉ thấy được Dương Phong thể nội bành trướng lực lượng phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp chảo hướng mình Kim Vũ Yêu Trảo. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Kim Vũ Yêu Trảo đánh nát, hóa thành đầy trời kim quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến dài hơn 10 trượng. Thần quang chớp động lưỡi búa trước, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào lưỡi búa bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, ngạnh sinh sinh đem dài hơn 10 trượng lưỡi búa linh quang đánh nát, trở thành ba thước búa nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, trở về tới Hồn Hạo Vũ trong lòng bàn tay. Giải quyết lưỡi búa uy hiếp đằng sau, Dương Phong thân hình chớp động, song quyền vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh bên trên nguyên một đám ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, đem nhất nhất đánh nát, hóa thành đầy trời quang mang, tan biến tại vô hình. Đi chết đi, phá hủy đầy trời quyền ảnh công kích đằng sau. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, quỷ ảnh bộ thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Hồn Vĩnh bên người. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng Hồn Vĩnh đầu bên trên oanh kích mà đi. https://www.zoop.com/xt90316/20727249 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.